Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1835, chương 1835, tự hủy. 2. Chỉ chốc lát sau, một tên hắc y nhân trở lại Trần Hữu Niên bên người. Trầm giọng nói, không có phát hiện những người khác tung tích. Sở hữu phòng đều là trống không? Trống không? Trần Hữu Niên sầm mặt lại, lạnh giọng nói, người không phải nhìn chằm chằm vào Long Hổ hội quán à? Người đâu? Đều đi nơi nào rồi? Đối mặt hắn chất vấn, hắc y nhân toàn thân run lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất, hạ thấp đầu xuống nói, ta không rõ ràng, phế vật vô dụng, lưu ngươi còn có cái gì dùng? Nói xong, Trần Hữu Niên tiện tay vung lên, một cỗ vô hình khí kình đột nhiên bắn ra, trực tiếp đem tên kia hắc y nhân đánh bay ra ngoài, rơi vào xa hơn 10 thước mặt, theo một ngụm máu tươi nôn ra. Hắc y nhân thân thể trên mặt đất run rẩy rồi mấy lần, lập tức sinh cơ hoàn toàn không có. Tuy nhiên Lăng Trần đang cùng Tô Hà chiến đấu bên trong, nhưng bên sân phát sinh sự tình đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Nhất là Trần Hữu Niên tiện tay cho thấy thực lực, càng làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Thực lực của đối phương tuyệt không chỉ có chỉ là mạnh rồi một điểm nửa điểm. Tô Thừa Ân, khác lãng phí thời gian rồi, nhanh đưa hắn giải quyết hết. Nghe được Trần Hữu Niên thúc giục, Tô Thừa Ân lên tiếng, lập tức đi vào diễn võ trường, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Nhìn thấy cử động của đối phương, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Một cái Tô Hà đã để hắn rất cố hết sức rồi, lại thêm một cái Tô Thừa Ân, cái này còn thế nào chơi? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần quyết định thật nhanh, Trảm Lãng kiếm tuột tay bay ra, đem Tô Hà bước lùi mấy bước. Thừa dịp này thời cơ, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp hướng tường vây bên cạnh phóng đi. Trốn chỗ nào? Tô Thừa Ân quát lạnh một tiếng, hai chân phát lực, cấp tốc hướng Lăng Trần bỏ trốn phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, hắn vừa xông ra không bao xa, đột nhiên nghe được oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cùng lúc đó, trước người hắn cách đó không xa mặt đột ngột nổ tung, đá vụn lộn xộn bay, ánh lửa ngút trời, cường đại khí lãng trong nháy mắt đem hắn xông bay ra ngoài. Bất thình lình biến hóa, để ở đây tất cả mọi người sửng sốt rồi. Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, chung quanh liên tiếp truyền đến ầm ầm tiếng nổ lớn. Toàn bộ diễn võ trường mặt tất cả đều vỡ ra, không ít hắc y nhân còn chưa kịp phản ứng, liền rơi vào rồi vết nứt bên trong. Nhìn lấy dần dần thành biển lửa Long Hổ hội quán, Trần Hữu Niên sắc mặt lập tức lạnh đáng sợ. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng minh bạch Long Hổ hội quán vì cái gì không có bất kỳ ai rồi. Lăng Trần không biết để đặt rồi bao nhiêu thuốc nổ, liền là muốn cho bọn hắn toàn bộ táng thân biển lửa. Hừ, đáng tiếc, hắn quá coi thường chính mình rồi. Điểm ấy uy hiếp căn bản không bị hắn để vào mắt. Ánh mắt chuyển động, chỉ gặp Lăng Trần đã đến rồi tường vây biên giới. Hắn hiển nhiên là sớm an bài tốt rồi, đi qua lộ tiến đều vừa lúc tránh đi rồi nổ tung trùng kích. Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Trần Hữu Niên cười lạnh, nhất cước bước ra, lập tức, hắn thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, không biết tung tích. Lúc này, Lăng Trần mưu đủ rồi sức lực, toàn lực xông về phía trước đi, chỉ cần vượt qua cái kia nói tường vây, hắn liền an toàn rồi. Thế nhưng là, ngay tại hắn sắp đến tường vây bên dưới lúc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên từ phía sau truyền đến. Không tốt, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, còn chưa kịp làm ra phản ứng, một cái tay đã khóa lại rồi bờ vai của hắn. Tiếp theo, đầu kia cánh tay nhẹ nhàng hất lên, hắn thân thể lập tức đằng không mà lên, thẳng hướng diễn võ trường trung ương rơi đi. Lúc này, toàn bộ diễn võ trường đã biến thành rồi một cái biển lửa. Thỉnh thoảng có tiếng nổ mạnh vang lên, Lăng Trần đồng tử hơi co lại, trong lòng biết không ổn. Thế nhưng là, thân ở giữa không trung bên trong hắn căn bản bất lực cải biến phương hướng, chỉ có thể hướng phía biển lửa bên trong rơi xuống. Xong rồi, Chính mình chế định kế hoạch, kết quả đem chính mình cho hại chết rồi. Cười khổ một tiếng, Lăng Trần nhắm mắt lại, từ bỏ rồi cầu sinh suy nghĩ. Giờ khắc này, hắn đã không có đường sống rồi. Oanh, trong lúc đó, nổ vang ở dưới đáy truyền đến, ánh lửa văng khắp nơi. Cường đại khí lãng khuếch tán ra, vừa vặn trùng kích ở Lăng Trần trên thân. Nhận cái kia cỗ khí sóng tác động đến, nguyên bản hạ xuống Lăng Trần lập tức cải biến phương hướng. Hướng phía cách đó không xa một tòa phòng ốc bay đi. Trực tiếp đập phá nóc nhà. Rơi vào đến trong phòng mặt. Đau nhức, đau quá. Một đống gạch đá bên trong. Lăng Trần từ từ bò dậy. Thở mạnh, vừa rồi rơi xuống chịu va chạm. Cảm giác phần lưng giống như đứt gãy rồi. Đau đớn vô cùng. Theo đau đớn thoáng làm dịu. Lăng Trần mắt nhìn tình huống chung quanh. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Căn phòng này, không tốt, không kịp nghĩ nhiều, hắn cắn răng nhẫn thụ lấy thân thể đau nhức, cấp tốc hướng cửa sổ phóng đi, sau đó phi thân vọt lên, ngay tại hắn đánh vỡ cửa sổ trong nháy mắt, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, chỉnh gian phòng ốc ầm vang nổ tung, còn chưa rơi xuống đất, Lăng Trần thân thể lần nữa bị khí lãng quét sạch, hung hăng đập xuống đất, đau đớn kịch liệt dưới. Lăng Trần kêu lên một tiếng đau đớn, không còn có bỏ lên đến, trực tiếp ngất đi. Bản đài đưa tin, tối hôm qua ở vào Đông Hải thị thành Tây một nhà võ quán xảy ra nổ tung. Nổ tung nguyên nhân không rõ, trước mắt phòng cháy nhân viên đang đối với hiện trường tiến hành lục soát cứu. Trừ rồi hơn 10 cỗ bị thiêu hủy di thể bên ngoài. Tạm thời còn chưa phát hiện cái khác người sống sót, chấm ngoặc kép. Nam Vinh gia, nhìn thấy truyền hình bên trong phát ra tân văn về sau. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra bấm rồi Lăng Trần điện thoại. Thế nhưng là, điện thoại lại một mực vô pháp kết nối. Không cần, không cần, người không có việc gì. Chấm ngoặc kép, nàng mờ mịt luống cuống bấm điện thoại di động. Miệng bên trong tự lẩm bẩm. Nước mắt không cầm được chảy ra ngoài trôi. Lăng Trần đâu? Còn không có tin tức của hắn sao? Ở Đông Hải thị vùng ngoại ô một ngôi biệt thự bên trong. Đông Trấn Thiên lớn tiếng hỏi. Ở bên cạnh hắn Hà Tử Vân bọn người tất cả đều duy trì trầm mặc. Không ai đáp lời. Từ khi nổ tung xảy ra về sau, Lăng Trần vẫn ở vào mất liên trạng thái. Cũng không biết rõ tình huống của hắn như thế nào rồi. Gặp tất cả mọi người không nói lời nào. Đông Trấn Thiên không khỏi gấp rồi. Gọi nói. Điền Hán Trung người đâu? Quán chủ. Ta ở đây. Đông Trấn Thiên trầm giọng nói. Người không phải phái người đi Long Hổ hội quán tìm hiểu qua tin tức sao? Có phát hiện hay không Lăng Trần tung tích? Điền Hán Trung lắc lắc đầu nói. Không có. Long Hổ hội quán đã bị đại hỏa cho thiêu hủy rồi. Hiện trường thi thể toàn bộ bị đốt cháy khét, không cách nào phân biệt thân phận của bọn hắn. Pháp y đang thông qua DNA kiểm chứng thân phận của bọn hắn. Nhưng cần thời gian, nói đến đây, hắn do dự một chút, nói tiếp đi nói. Đông lão, Lăng lão đệ lâu như vậy đều không tin tức. Nếu như hắn tối hôm qua không hề rời đi, vậy hắn rất có thể. Chấm ngoặc kép, im miệng, không đợi hắn nói hết lời. Hà Tử Vân nhẹ quát nói, không cho phép nói bậy, Lăng Trần sẽ không có sự tình, cái này kế hoạch là chính hắn chế định, hắn khẳng định sẽ cho mình lưu hậu đường, đều tại chúng ta, Đông Trấn Thiên một mặt tự trách nói, sớm biết như thế, lúc trước chúng ta liền không nên đồng ý hắn cái này điên cuồng kế hoạch, bây giờ không phải là, lúc nói chuyện này, dưới mắt trọng yếu nhất chính là tìm tới Lăng Trần. Hà Tử Vân mở miệng nói, Điền Hán Trung, đem người đều phái đi ra, ta muốn ngươi 24 giờ nhìn chằm chằm hội quán. Bất luận sống hay chết, chỉ cần phát hiện Lăng Trần, lập tức cho chúng ta biết. Vâng, ta lập tức đi làm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.